Chương 96, San bằng hữu. Buổi trưa, ở cùng múa các nàng cùng nhau sau khi ăn cơm chưa xong, dù gì lần thứ hai đi tới trung đỉnh. Tuy là phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình, có thể ôm một phần vạn may mắn tâm lý, hắn vẫn phải tới. Thế nhưng, ngoại trừ từ lễ đường truyền tới quen thuộc tiếng nhạc, trong sân không có một bóng người. Lợi dụng chiếc nhẫn thông tin công năng phát ra hồ hoán, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Dù gì cũng không cho là San sẽ xảy ra bất chắc, chỉ có thể nghĩ đến nàng còn đắm chìm trong ngày hôm qua thất thố bên trong, sợ rằng còn xấu hổ với gặp người đi. Cuối tuần này sẽ cử hành vũ hội, mà San lễ phục còn không có rơi. Hoặc là, trực tiếp để sẽ hứa gì lấy á mạ nổ vóc người, lộng hai bộ kiểu dáng bất đồng lễ phục. Hoặc là đem San hình tượng chiếu vào sẽ hứa gì não hải, để cho nàng tuyển trạch thích hợp nhất San lễ phục. Cái này tử lại phải làm phiền nàng A sẽ hứa gì không có khả năng thiếu tiền, cho nên chỉ có thể từ kỳ tha phương đi hệ nở bồi thường sẽ hứa gì. Lần tìm cái thời gian, cùng sẽ hứa gì đi ước hội đi. Mặc dù nhưng cái chấn nhỏ này cũng không có có gì vui địa phương. Nhưng nếu như là sẽ hứa gì lời nói, cũng sẽ không lưu ý đi. Có cứ như vậy vừa suy tính, một bên lắng nghe lễ đường âm nhạc. Ở tiếng nhạc đình chỉ sau đó, cũng biểu thị giờ dạy học gian tức sắp đến. Dù gì từ cái kia ghế dài đứng lên, từ trung đình trở lại hành lang lúc, ở đàng kia nhìn thấy một cái xa lạ nữ hải tử. Là một tương đương cô gái khả ái, thanh tú gương mặt có sóng vai tóc ngắn, cái trán ở giữa giữ lại một bó lưu hải, tóc là màu nâu, ở hai bên hệ hai đóa khả ái tiểu hoa. Nhất khiến người chú ý chính là vậy đối với xinh đẹp, cong cong, tế tế, thật giống như mùa xuân lì hệ u mầm giống nhau, làm cho một loại muốn bên ngoài tế tế che chở vậy cảm giác. Đồng phục dùy băng là màu xanh biếc, là cấp thấp nữ học sinh. Mặc dù không biết nàng đợi tại loại này ngoại trừ hướng trung đỉnh môn ở ngoài chẳng có cái gì cả tiêu sái nói là đang làm gì, bất quá dù gì cũng không có đặc biệt cùng đối phương tiếp lời. Ngày hôm qua cùng ạ mạ nổ ở chung với nhau này cấp thấp nữ sinh, hắn còn không có ứng phó tới đây chứ, hiện tại cũng không muốn kêu thêm làm cho những thứ này khả ái tiểu ra hỏa. Nhưng mà, đang ở dù gì dự định từ bên cạnh đi tới thời điểm. Cái kia lúc này, nữ hải tử chủ động gọi lại dù gì. Dép thổ, ở vào trước khi tới đã hảo hảo giết nhé dù gì ngừng đến, đùa giỡn nói rằng. Cái này nhìn một cái liền làm cho một loại khả ái được con chuột khoét kho thóc một dạng nữ hải, lại nghiêm trang trả lời. Ta cũng không phải vệ sinh ủy viên cái vật nhỏ này, thật thú vị dù gì xoay người mặt hướng cái này chủ động gọi lại tiền bối nữ hải. Tuy là hắn không phải hoài nghi khí chất của mình quả thực đối với nữ tính có sức hấp dẫn mãnh liệt. Có thể cô gái này nhìn một cái chính là cái loại này tương đối hướng nội người nhát gan nữ sinh, có thể ngay cả cùng nam hải tử nói chuyện kinh nghiệm cũng không có đi. Cô gái như thế, cho dù nhất kiến trung tình, cũng sẽ không chủ động tới mức như thế. Tạm thời liền trêu chọc một chút cái vật nhỏ này đi dù gì tiếp tục trêu tức hỏi. Vậy là tự động tự phát ở giữ gìn vệ sinh không phải nữ hài tử dường như thực sự một bộ không biết như thế nào là hảo dáng vẻ, ánh mắt cũng bắt đầu du ly bất định, tay nhỏ bé siết nắm tay đặt ở ngực, dơ lên lại thả. Đó chính là đối với ta nhất kiến trung tình, tuy là ta đã có người mình thích, chẳng qua nếu như đối tượng là người như thế cô gái khả ái lời nói, có thể ta sẽ cân nhắc gá rủ gì vừa nói, một bên hướng phía nữ hài đi tới. Đang suy nghĩ trả lời như vậy nữ hài ở dù gì đến gần đến bên người nàng thời điểm, chỉ có bởi vì tia sáng bị ngăn trở mà ngẩng đầu, chứng kiến gần trong gang tấc dù gì, sợ đến phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Bởi vì hốt hoảng quan hệ, nàng chân mất thăng bằng, ngã quỵ về phía sau đi. Dù gì bước ra một bước dài, ôm thân thể của hắn. Cẩn thận à, cảm tạ nữ hài ý thức nói một tiếng cảm ơn. Sau đó lập tức ý thức được hai người giờ phút này mập mờ tư thế, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, con mắt cũng biến thành ướt át. Hiển nhiên, thiếu nữ quả thực hầu như chưa từng có cùng nam sinh nói chuyện nhiều, càng chưa nói như vậy thân mật tiếp xúc. Mắt thấy nàng ngay lập tức sẽ muốn khóc ra thành tiếng, dù gì ý thức túi đầu, hôn vào môi của nàng. Nô thiếu nữ tiếng khóc bị trận trở về, nhưng mà bị kích thích lại càng thêm mãnh liệt. Hai mắt một phen, nữ hải hôn mê đi. Thưởng thức thiếu nữ mềm mại môi hô nở dê, dù gì tay phải nhẹ nhàng phủ độ ngực của nàng. Thằng đến cảm giác được nữ hải không có bất kỳ phản ứng, chỉ có trận mở con mắt, thấy thiếu nữ đã hôn mê đi. Cái này, thực sự phiền toái tuy là mã sẽ lớp, nhưng cũng không thể bày đặt cái này bởi vì mình mà đã hôn mê thiếu nữ mặc kệ, xem ra chỉ có thể khoáng rơi chứa lớp. Ôm hôn mê thiếu nữ đi tới phòng chăm sóc sức khỏe, phi thường may mắn, bảo vệ sức khỏe lão sư tựa hồ không có ở đây dáng vẻ. Dù gì đem nữ hài đặt ở phía sau giường, rời cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn thiếu nữ ngủ khuôn mặt. Cô gái này, cho cảm giác của nàng cùng San rất tương tự, chỉ là tính cách tựa hồ càng thêm nhu yếu một ít. Bởi vì nàng cũng không phải là bởi vì sinh bệnh hoặc là tình trạng cơ thể mà hôn mê, mà là bởi vì bị quá mức mãnh liệt kích thích, cho nên dù gì cũng không tiện trước giờ đưa nàng đánh thức, chỉ có thể lặng lặng bảo vệ nàng. Chỉ là, thưởng thức một cái khả ái như thế cô bé ngủ khuôn mặt, thực sự khiến người ta rất khó nhẫn lại. Kiên trì không cao hơn một phút đồng hồ, dù gì liền lộ ra thân thể, tiến đến nữ hải gương mặt gần bên, dự định lại thứ phẩm nếm hai mảnh mềm mại cánh môi. Nhưng đang ở bờ môi của hắn gần ấn đến thiếu nữ môi thời điểm. Cô bé hai mắt mở ra. Bốn đạo ánh mắt đụng vào nhau, dù gì phảng phất lò xo giống nhau trong nháy mắt tỏa về tới cái ghế. Nữ hải chát liêu chát con mắt, tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, hướng xung quanh nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống dù gì khuôn mặt, mới chậm rãi nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình, thêm vừa rồi dù gì dự định hôn trộm cử động của mình. Khuôn mặt phốc một lại trở nên đỏ phừng phừng. Cái dạng này, đối thoại thì không cách nào hảo hảo tiếp tục đi. Đúng lúc này, giờ học Jin rốt cuộc vang lên. Không được, lớp lại càng hoảng sợ nữ hài ngay lập tức sẽ muốn từ giường đứng lên, lại bị dù gì xoa bóp đi. Hiện tại chạy trở về cũng không kịp, chưa giờ học tiểu rơi đi nhưng là bất chi bất giác, thiếu nữ đã không hề chống cự dù gì tiếp xúc. Thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hay là trước nghỉ ngơi một đi nghe được dù gì nói như vậy nữ hài, lúc này mới ngoan ngoãn nằm sẽ tới giường, xấu hổ nhìn hắn. Lần đầu tiên cùng nam sinh đơn độc chung đụng nàng, lúc này mới cảm giác được không khí xấu hổ. Hơn nữa, ở hôn mê trước, cùng với vừa mới thanh tỉnh lúc hình ảnh hiện lên tâm trí lệnh tâm tình của nàng cũng phi thường vi diệu. Nói không phải tinh tường cụ thể cảm giác, chỉ là, cũng không phải phi thường chán ghét. Như vậy, đến tột cùng tìm ta có chuyện gì lúc này đây, dù gì không có lại trêu đùa cái này mềm mại nhạy cảm tiểu nữ sinh, sau khi hỏi xong, liền lặng lặng các loại đối phương nói. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Xin hỏi, ngài là, thường thường cả dù Mỹ Phản đồng học cùng nhau ở trung đình nhân đúng hay không Mỹ Phản, là chỉ San chứ xin lỗi, tên ta không quá bởi vì chỉ nói một lời nào mà thôi vừa mới còn tưởng rằng là bằng hữu. Không nghĩ tới cư nhiên đã đoán sai. Nếu như là phủ y phục hàng ngày thường thường cùng với ta lời của cô gái, đó là San vậy, liền không sai à, ngươi chẳng lẽ là tác phong và kỷ luật ủy viên sao San xuyên y phục hàng ngày là có nguyên nhân là được vì sao vẫn muốn coi ta là thành cái gì ủy viên đâu nữ hải tử bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nàng cái này dáng vẻ khả ái, dù gì cố nén trước hôn một cái xung động, hỏi. Vậy, ngươi là ai ta là cả dù Mỹ Phản đồng học cùng lớp học sinh, nạ cả mù dạ nếu như là cùng lớp bạn học, nên biết San cảm bạo sự tình đi, chạy đến trung đình đến, xem như là điểm nho nhỏ phục kiện hay là cái gì phải, quan tâm sao lúc này nữ hải tử nghiêng đầu, phát ra tràn ngập nghi vấn thanh âm. Không phải quan tâm sao không phải sao dù gì phản hỏi. Xem ra cô bé này biết đến sự tình so với chính mình dự liệu được nhiều hơn dáng vẻ. Bất quá hiện tại dùng quan tâm để hình dung cũng không quá đáng. Ở bác sĩ nơi đó, bây giờ San đang nở rộ lấy kỳ tích nho nhỏ. Dù gì tính toán đợi vũ hội đi qua, để nàng tới học đây. Không biết, ta cũng không biết Mỹ Phản đồng học xin nghỉ nguyên nhân. Chỉ là đại khái là bởi vì dù gì ở nói thời điểm nhân cơ hội ngồi xuống giường nguyên nhân, nữ hải có chút xấu hổ di chuyển cái mông, hướng về sau rời đi. Nhưng lo lắng nàng cùng trước giống nhau rơi giường đi dù gì đột nhiên tự tay ôm nàng. Lúc này đây, thiếu nữ thân thể chỉ là trở nên cứng ngắc, cũng không có rít gào lên. Đều đã hôm qua, hiện tại loại này tiếp xúc quả thực không coi vào đâu. Dù gì nhẹ nhàng đem nữ hài ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn nàng thành tú gương mặt của, dùng giọng ôn hòa hỏi. Nếu như thuận tiện, cũng không thể được nói cho ta biết người biết sự tình đâu ta biết. Là Mỹ Phản đồng học nàng từ đệ nhất học kỳ buổi lễ tiểu trường sau đó, liền xưa nay chưa từng tới bao giờ trường học mà thôi. Quả nhiên khai giảng cùng ngày, ở phòng học, hướng về phía bởi vì là một cái người quen biết cũng không có mà khẩn trương ta người nói chuyện, chính là Mỹ Phản đồng học. Nàng gây teo, cười rộ lên đẹp vô cùng. Nguyên vốn còn muốn, nếu như cái này nhân loại có thể biến thành chính mình người bạn thứ nhất thì tốt rồi, không phải bằng hữu, nhưng cũng có thể coi là bằng hữu đi. Mỹ phản đồng học xin nghỉ nguyên nhân, lão sư cũng không cùng bất kỳ kẻ nào nói. Nhưng là, ta vẫn rất lưu ý sau lại, lúc trước ngẫu nhiên gian từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài đến nàng thời điểm, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đang nằm ngộng. Bất quá, sau đó đến mỗi thời gian nghỉ trưa Mỹ phản đồng học cũng sẽ ở, nhưng lại cùng một cái tiền bối cùng một chỗ, cho nên muốn hỏi một chút cùng San ở chung với nhau ta, là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, nữ hài tử gật đầu. Mỹ phản đồng học nàng, thật là quan tâm sao? Hẳn là đi, chỉ là thân thể của hắn tương đối gầy yếu, cho nên thoạt nhìn có điểm nghiêm trọng mà thôi. Không thể để cái này quang gặp qua San một lần mặt liền vì nàng lo lắng ôn nhu nữ hải cảm thấy bất an. Vì vậy dù gì cô ý vừa cười vừa nói. Mặc kệ thế nào, San hiện tại rất có tinh thần, nếu như thuận lợi, tuần lễ hẳn là có thể trở lại trường học. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, cảm tạ. Ta nói như vậy rất kỳ quái là được. Trở về gặp phải San lời nói, ta sẽ nói cho nàng biết có bằng hữu đang lo lắng của nàng. Cảm tạ ngài. Nữ hài tử cũng lộ ra một chút mỉm cười. Xin nói cho nàng, ta đang mong đợi cùng nàng lần nữa ở phòng học chạm mặt. Ta biết rồi cái kia, mặc dù có chút thất lễ, ta có thể xin hỏi ngươi một chuyện không vấn đề gì. Hỏi đi. Xin hỏi ngài cả dù Mỹ phản đồng học là quan hệ như thế nào? Nữ hài dùng tương đương vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, con mắt không có chút nào dao động.